Chương 200, siêu việt lục đạo cấp. Nhất là vĩ thú trong mạnh nhất cửu vĩ, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, con này bàn tay to lớn bên trong vậy có yên tĩnh như chết vậy khí tức bị bắt tuyệt đối sẽ chết hơn nữa không có bất kỳ cơ hội sống lại bất quá. Đảm nhiệm vĩ thú nhóm tiếp qua điên cuồng dãy rủa, hiện tại cũng không làm nên chuyện gì, đánh tới cự trưởng đã bắt đầu chậm rãi nắm tay. 9 con vĩ thú toàn bộ bị nhét vào cự trưởng trong trả cờ giả cự trưởng bên trong ẩn chứa mù cụ rổ tinh thuần đến mức tận cùng tinh thần lực. Trong nháy mắt xâm nhập vào 9 con vĩ thú trong óc, sau đó tinh thần lực đống nhiên bạo phát, đánh tan 9 con vĩ thú ý thức. Lôi 9 con vĩ thú, trả cờ giả cự trưởng từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng không vào mù cụ rổ ngực trong bụng. 9 con vĩ thú ở mù cụ rổ trong thân thể dung hợp, mất đi nguyên bản ý thức phía sau. Bây giờ 9 con vĩ thú cũng chẳng qua là chi nở đám khổng lồ trả cờ giả mà thôi. Tuy là mỗi một con vĩ thú trả cờ giả thuộc tính cũng không giống nhau, xù cả cụ từ độn thuộc tính, xôn gỗ cụ dung độn thuộc tính, ý rồ bủ thủy độn thuộc tính, dị ký lôi độn thuộc tính thế nhưng 9 con vĩ thú đều từng có lấy cùng một cái ý nghĩ của bản thể, thuộc về xỉn dù hóa thân thập vị ý thức nguyên bản thế như thủy hỏa 9 con vĩ thú trả cờ giả, ở va chạm mấy lần phía sau. Chậm rãi có lẫn nhau khuynh hướng dung hợp, đầu tiên là thuộc tính tương cận vị thú trả cờ dạ, tỉ như tam vị ý rổ bù cùng lục vị tê. Khuyển, nị bí miêu hiểu cùng cửu vị cụ dạ mà sau đó liền lại tiến hơn một bước dung hợp, từ từ, 9 con vị thú trả cờ dạ toàn bộ đều dung hợp lại cùng nhau, tràn đầy mù cụ rổ toàn thân cao thấp mù cụ rổ có thể cảm giác được, chạy xuôi trên người mình trả cờ dạ, không chỉ là về số lượng cải biến. Chủ yếu nhất là trên bản chất cải biến đừng quên, mù cụ rồ nhưng là nuốt chửng quá thần thụ quả thực, hiện tại lại trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ coi như là mù cụ rồ trên người tụ tập hai khỏa xỉn dù lực lượng mù cụ rồ trên. Người bây giờ lực lượng thuế biến, có thể không phải một thêm một bằng với hai, đơn giản như vậy coi là pháp có thể tính toán tính ra được. Lấy thần thụ quả thực cải tạo mù cụ rồ thân thể. Đồng thời lấy xỉn rủ biến thành thập vị ngưng tụ thể bên trong năng lượng bây giờ mù cụ rổ rốt cuộc vượt qua lục đạo cấp gông cùng xiềng xiếc, đạt tới một cái nhận giới chưa bao giờ có người đạt được qua cao độ liền trước mặt sụt sủ kỳ cả gù dạ đều không thể đạt được quá cấp bậc đây là thuộc về thần lĩnh vực nhìn xa hướng mù cụ rổ. Sụt sủ kỳ cả gù dạ trong mắt rốt cuộc xuất hiện vô tận sợ hãi, hơn ngàn năm tới cũng không từng lãnh hội qua cảm thụ, lúc này lại quanh quẩn lưu tâm đầu. Ngươi bị hủy ta vừa mướm nuốt trừng thuộc về ta quả thực tranh đoạt thuộc về ta lực lượng đã như vậy ngươi giống như ta cùng nhau. Theo cái này cái thế giới chung kết ta mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rột xuất xủ kỳ cả gù dạ thanh âm từ trầm thấp, dần dần trở nên cao vút, cuối cùng thậm chí là khản cả giọng một dạng quát, hai mắt căm tức nhìn mù cụ rộ, hận không thể là phải đem mù cụ rộ xanh phệ một dạng. Xuất xủ kỳ cả gù dạ chậm rãi lên tới giữa không trung, mặc dù là mất đi thập vĩ lực lượng. Xuất xù kỳ cả gụ dạ không thể nghi ngờ vẫn như cũ là lục đạo cấp bậc cường giả. Dù sao xuất xù kỳ cả gụ dạ cùng mù cụ rổ giống nhau, nuốt chửng quá thần thụ quả thực. Hơn nữa, thân là xuất xù kỳ bộ tộc đã từng tộc trưởng, thậm chí có thể xuyên toa không gian tồn tại, mặc dù là không có nuốt thực thần cây quả thực, thực lực cũng là không thể khinh thường. Trong giây lát, xuất xù kỳ cả gụ dạ một lần nữa biến thân thành hung ác lớn thỏ, thiếu thập vĩ. Xuất xù kỳ cả gù dạ lúc này hình thái buộc phát giống như vẫn bạch sắc thỏ không có đi công kích mù cụ rổ. Xuất xù kỳ cả gù dạ cũng biết như vậy là phi công. Trong giây lát, nàng đem cả người trả cờ dạ toàn bộ phóng thích ra ngoài, phát tiết hướng đỉnh đầu của mình bầu trời một cái cự đại hắc sắc hình cầu xuất hiện tại hung ác lớn thỏ trên đỉnh đầu. Sau đó cấp tốc bành trướng, thời gian mấy hơi thở, liền chặn. Nguyệt lượng chiếu xuống quang mang đem gió hỏa thổ lôi một âm dương ngũ hành tinh chất toàn bộ dung hợp mà sinh ra bành trướng cầu đạo ngọc cùng cầu đạo ngọc là cùng một loại đồ đạc, vốn có mất đi bất luận cái gì vật chất năng lực bất quá, bành trướng cầu đạo ngọc lại có một cái đặc thù tính chất, mặc dù có thể hấp thu rời rạc năng lượng tới mở rộng tự thân thể tích thậm chí cuối cùng có thể đạt được hủy diệt thế giới trình độ không có thập vị trả cờ dạ chống đỡ, mặc dù là xuất xù kỳ cả gù dạ, phóng. Xuất ra cái này bành trướng cầu đạo ngọc cũng là cố hết sức, cả thân thể rơi xuống, đồng thời nhìn mù cụ rổ, trong mắt lóe lên một tia giải thoát, kể cả ta cùng nhau cùng cái này cái thế giới trung yên a nhìn rất rơi xuống đất sụt sủ kỳ cả gù dạ, mù cụ rổ trong mắt lóe lên một tia ý rêu cợt, khỏe miệng hơi khơi mào một cái độ cùng, mở miệng nói ra, liền để cho ta tới chung kết ngươi vọng tưởng a, sụt sủ kỳ cả gù dạ ngay sau đó, Mụ cụ rồ đưa ánh mắt nhìn kỹ hướng về phía trên bầu trời bành trướng cầu. Đạo Ngọc, đột nhiên thần biến sắc trang nghiêm, chắp hai tay, trong hai con ngươi vô tận nhãn lực trào vào chắp tay trước ngực trong hai tay. Một lát, mụ cụ rồ chắp tay trước ngực hai tay, ngũ hơi chống một cái, song trưởng gian nhấc lên một chỗ khe hở, một cái như châm chọc một kích cỡ tương đương điểm đen, xuất hiện tại mụ cụ rồ giữa song trưởng. Tốt xù kỳ cả gũ dạ hai mắt đông lại một cái. Con mắt hai bên nổi gần xanh, bạch nhãn trong nháy mắt mở ra, nhìn về phía mụ cụ rồ giữa song trưởng. Chẳng biết tại sao, ở bạch nhãn trong cảm giác, mụ cụ rồ giữa song trưởng vẫn chưa tồn ở bất kỳ vật gì, thế nhưng một điểm đen ánh khắc ở trong mắt chính mình, rồi lại là như sắt thép truyền thật. Tựa hồ là một cái nghịch biện, nhưng mụ cụ rồ tin tưởng, hai người hoàn toàn không phải mâu thuẫn, bởi vì ở mụ cụ rồ giữa song trưởng vùng không gian này bên trong. Thời gian đã cải biến rồi sao tốt bạo nổ trụ tinh vượt qua lục đạo cấp phía sau. Mụ cụ rồ đối với dẫn lực trưởng khống cũng đạt tới một loại khiến người phát tình trạng bạo nổ trụ tinh vượt qua bạo nổ vũ tinh. Danh như ý nghĩa, liền thời gian cũng có thể thay đổi thuật, từ trí cường dẫn lực ngưng tụ tới cực điểm, có thể hấp thu thế gian. Hết thể đồ đạc, bao quát thời gian hai tay sức đẩy vừa phun, như châm chọc một kích cỡ tương đương điểm đen thẳng tắp bắn vào bành trướng cầu đạo ngọc trong chỉ thấy nguyên bản đang ở cấp tốc nở lớn bành trướng cầu đạo ngọc, trong nháy mắt dừng lại bành trướng xu thế, ngay sau đó trong nhấp nháy, liền toàn bộ bị bạo nổ trụ tinh cắn nuốt không phải điều đó không có khả năng xuất xù kỳ cả gù dạ trận to hai mắt, kinh hô. Thế nhưng càng chuyện kinh khủng cũng là không khí, tia sáng, không gian, thời gian hết thể tất cả đều ở đây bị bạo nổ trụ tinh cắn nuốt.